Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 960, chương 24, lại một sóng lớn tổn thất kinh tế đột kích. Thượng, thiêu đốt hỏa diễm, các loại khiến người ta khó mà phòng bị ngoài ý muốn. Cùng với một tia máu chảy đầm đìa tuyệt vọng kêu to. Theo nữ chính Kimberly lái Dama ô tô bị ngọn lửa bên trong xe tải lớn đụng phải về sau. Rạp chiếu phim xuất hiện lần nữa một trận tiếng thét chói tai. Rạp chiếu phim một đám người càng là sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Cùng Final Destination so sánh với bộ này, Final Destination 2 bên trong hình ảnh cùng cốt truyện càng thêm chân thật. Rốt cuộc, điện ảnh bên trong hết thảy bạo tạc đều là thật. James cầm mua được sở hữu xe đều tại này một trận bạo tạc chi chung tiêu hao đến không còn một mảnh. Thậm chí là một đoạn này diễn có thể càng thêm mà có chân thật cảm giác. James đặc biệt tu 5 cây em quốc lộ. Đứng ở trên lối đi Tê Phan xem ngây người. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Hắn trơ mắt mà nhìn Dama ô tô bánh xe bay đến quốc lộ bên ngoài. Về công lộ bên ngoài lại có một cái thai phụ nhỏ SUV. Tuy rằng này chiếc xe bị bạo tạc ảnh hưởng, bị đâm cho rối tinh rối mù, nhưng trong xe thai phụ chỉ là trợn to hai mắt, hoảng sợ mà nhìn cái này liên tiếp bạo tạc sự kiện thở hồn hền. Qua một sẽ về sau, thai phụ không phát hiện chút tổn hao nào, theo sau lảo đảo từ trong xe đi xuống tới xem trên mặt đất lốp xe. Cả người tựa hồ bị sợ choáng váng, màn ảnh thoáng mà rời xuống di, tựa hồ cực là lơ đãng gian mà quét đến chiếc xe này xe tiêu. Theo sau phương xa trong nháy mắt tiếp tục lại xuất hiện một trận tiếng nổ mạnh. Màn ảnh hoán đổi đến hiện thực, Tê Phan run run một chút, Tê Phan đột nhiên phát hiện chiếc xe này xe tiêu là Tê Phan. Hơn nữa, này chiếc xe là Tê Phan công ty sắp sản xuất gia dụng SUV loại hình. Chủ đánh an toàn tính gia dụng xe. Giờ khắc này, Tê Phan thật sâu mà thở ra một hơi. Một cỗ không cách nào hình dung tâm tình ở trong thân thể không ngừng bồi hồi. Hắn đột nhiên ý thức được, dêm cái quảng cáo này thiên tài. Mẹ nó trực tiếp cho hắn tạo thành gấp đôi may mắn. Lại thế hắn làm quảng cáo, thuận tiện lại chèn ép một chút đối thủ cạnh tranh. Huy, xin chào, người tốt. Huy, trên mặt đất, màn hình bị rơi bể di động truyền đến dêm nghi hoặc thanh âm. Loại âm thanh này cầm Tê Phan kéo về thực tế, theo sau nhặt lên di động, không đầu óc nói một tiếng, điện ảnh đập đến giỏi quá. Dêm tiên sinh, Final Destination 3, lúc nào chụp? Ta suy nghĩ đầu 2.000 vạn tiền quảng cáo, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại về sau. Tê Phan cả người khí thuận, toàn thân tràn ngập so phía trước mới vừa tiến rạp chiếu phim càng kích động sức sống. Tê Phan tiên sinh, này quảng cáo đánh đến kịch liệt, người tiền này hoa đến siêu giá trị. Ha ha ha, Tê Phan nhẫn không được cười khẽ. Hắn thấy được chính mình đời này nhất quyết định chính xác chính là đầu như vậy một cái quảng cáo. Nhiều cơ trí ha. Final Destination 2, bộ phim này bên trong tổng cộng hai cái quảng cáo. Một cái là Umbrella công ty bảo hiểm quảng cáo. Một cái khác là Tê Phan ô tô quảng cáo. Tê Phan ô tô cái quảng cáo này tuyệt đối là vô phùng cắm vào. Tất cả mọi người không có cái gì cảm giác không tốt. Thậm chí cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đông cứng địa phương. Ân, công ty bảo kê quảng cáo cắm vào đồng dạng cũng không có cái gì cảm giác không tốt. Đương nhiên so sánh với Tê Phan ô tô quảng cáo, thực rõ ràng dêm đối công ty bảo kê quảng cáo phân lượng nặng một chút. Thí dụ như, tại bạo tạc phía trước, màn ảnh chụp quốc lộ thời điểm, nhìn đến trên quốc lộ lái quá một chiếc xe xe bên trên đánh lấy Umbrella, công ty bảo hiểm quảng cáo. Thí dụ như nha sĩ phòng khám bên cạnh chính là Umbrella, công ty cao ốc. Thí dụ như TV tin tức tại báo chí sự cố phía trước có một đoạn Umbrella, công ty TV tiểu quảng cáo. Những cái này cũng không có bất kỳ cảm giác không tốt. Ngược lại cấp người xem một loại càng thêm rợn cả tóc gáy chân thật cảm. Rốt cuộc, công ty bảo kê cao ốc chung quanh, trừ bỏ cái kia nha khoa phòng khám là giả bên ngoài. Mặt khác cùng hiện thực bên trong giống nhau như đúc. Rất nhiều người thường xuyên có thể dạo đến chỗ đó. Hết thảy đều là thật sự tồn tại. Một đợt này quảng cáo xuống dưới, Avon sảng đến không được. Cả người thiếu chút nữa liền bước lên đỉnh phong. Đương nhiên, có người cao hứng đến không được. Có người lại phi thường không vui. Traveler công ty bảo hiểm xây la khi thấy Final Destination đối công ty bảo kê quảng cáo về sau. Tâm tình xuống dốc không phanh. Nếu không phải đếp, nàng vốn dĩ có thể cùng Viễn Trình hợp tác. Nàng thật sự không thiếu chút tiền ấy. Nhưng là người định không bằng trời định. Đếp người này gián tiếp mà cấp Traveler công ty bảo hiểm tạo thành vô pháp đánh giá tổn thất. Ít nhất, Final Destination, chiếu phim về sau. Cuối cùng quý Traveler công ty bảo hiểm tiêu thụ ngạch độ hoàn toàn bị công ty bảo kê đè nặng đánh. Nhân ra sớm cầm tiền quảng cáo cấp kiếm về. Bất quá, hiện tại nàng lại hối hận. Tái sinh khí cũng chỉ có thể nghẹn. Rốt cuộc đếp đến bây giờ còn bởi vì là cố ý đả thương người tội mà bị đóng lại đâu. Nàng tổng không thể lại đi trong ngục giam lại đi hung hăng mắng chửi người ra một hồi đi. Nàng không có như vậy bất kham. Đương nhiên, Traveler công ty bảo hiểm, thiết nương tử, xây la tuy rằng tức giận đến không được. Nhưng xa xa không có một công ty khác phẫn nộ. Xây la chỉ có thể nói là đầu tư không thành công tạo thành tổn thất. Mà một công ty khác, Dama công ty Gerson đang xem đến màn thứ nhất về sau trong mắt đều thiếu chút nữa khí bảo. Phẫn nộ quá về sau, liền mẹ nó cảm giác có chút hủy khuất. Hắn là thật không biết mình là như thế nào đắc tội Viễn Trình, thế cho nên Viễn Trình đem hắn hắc đến như vậy thảm. Hắn suy nghĩ nghĩ, trên thực tế, hắn cũng rất yêu thích Lục Viễn đó ha. Trường hợp công khai, còn thường xuyên cấp Viễn Trình, phía chính phủ Twitter điểm tán a. Có cần thiết như vậy hắc ta? Làm hắn nghĩ đến bộ này, Final Destination 2, đạo diễn vẫn là James. Làm hắn đột nhiên trong óc bên trong nhớ tới 10 năm trước kia một đoạn việc cũ về sau. Gerson đột nhiên cười khổ. Hắn đã hiểu, 10 năm trước, James có một bộ phim tên là Hoa Hồng cùng Nữ Nhân, tìm hắn kéo qua đầu tư tài trợ bị hắn cự tuyệt. 10 năm trước James tại Hollywood cũng không tính rất lợi hại đạo diễn. Hơn nữa cái này, Hoa Hồng cùng Nữ Nhân, loại điện ảnh này tên vừa nghe chính là hỏa không đứng. Dạy điện ảnh danh, cho nên có thể cự tuyệt thời điểm thái độ hơi chút kém một chút. Nhưng là, cái này cũng bình thường phải không? Gerson không nghĩ tới cái này dêm thù dai như vậy. Hơn nữa, người hắc cũng liền thôi. Vì cái gì hắc thành như vậy? Ngươi nhìn một cái, ngay từ đầu, liền mẹ nó lặp lại ám chỉ hắn Dama ô tô lậu dầu. Đồng thời lại khắp mọi mặt ám chỉ người xem. Này chiếc xe vấn đề thực đại. Đây là ý gì? Đây là cùng người xem nói. Ta xe toàn bộ đều là tàn thứ phẩm. 10 năm, có cần thiết mang thù nhớ thành như vậy? Có, Final Destination, kinh nghiệm về sau. Bộ này, Final Destination 2, cốt truyện phi thường khẩn góp. Mỗi một cái cốt truyện đều là một vòng tiếp một vòng. Vừa lên ánh liền cầm trái tim tất cả mọi người cùng đôi mắt đều treo ở trên màn hình lớn. Nhất làm người tuyệt vọng sự tình là cái gì? Là ngay từ đầu liền nói cho ngươi biết chưa hy vọng. Chỉ có một con đường chết sao? Không, chân chính tuyệt vọng là để cho ngươi biết còn sống hy vọng. Nói cho ngươi thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Sau đó trong nháy mắt liền đem ngươi kéo đến tuyệt vọng thế giới chi chung. Đồng thời dùng một loại rợn cả tóc gáy ám chỉ nói cho ngươi. tử thần không chỗ không tại. Trên thực tế, Final Destination, sáu lộ như vậy liền chơi đến thực sáu. Đệ nhất bộ ít nhất kết cục là cho người lưu lại hy vọng. Đệ nhất bộ có một cái sống sót nhân vật. Nhân vật này tên gọi Claire. Nàng ngốc tại bệnh viện tâm thần bên trong, đem chính mình hết thảy đều ngăn cách với đời. Nàng chẳng những là đệ nhất bộ hy vọng, càng là đệ nhị bộ sở hữu nhân vật, bao quát tại rạp chiếu phim mọi người hy vọng, làm mỗi một lần tử vong ám chỉ xuất hiện thời điểm. Andrew trái tim đều sẽ gắt gao co rút lại, một cỗ không cách nào hình dung áp lực cảm dâng lên trong lòng. Cứ việc, hắn lặp lại nhắc nhở chính mình đây là điện ảnh, đây chỉ là điện ảnh. Nhưng tại Final Destination 2, đập đến quá rất thật. Game người đạo diễn này cũng thật sự là quá phát rồ. Tuy rằng Andrew không ngừng mà nhắc nhở chính mình, đây chỉ là điện ảnh, cái này gần là điện ảnh mà thôi. Nhưng Andrew thật sự là thực khó đem chính mình từ điện ảnh giải thoát ra tới. Điện ảnh bên trong hết thảy bối cảnh đều là thật cảnh. Đúng, là thật cảnh. Người tổng có thể tại Final Destination 2 phát hiện nơi nào đó quen thuộc đường phố, quen thuộc biển quảng cáo, quen thuộc thành thị, thậm chí Andrew tại điện ảnh đều thấy được Parman cao ốc. Tất cả những thứ này hết thảy phảng phất bao giờ cũng đều là ám chỉ ngươi. Cái này Final Destination 2 thế giới liền là thế giới chân thật. Final Destination 2 thật là cảm bạo tăng, làm đắm chìm với điện ảnh trong nội dung cốt truyện về sau. Andrew đột nhiên cầm hy vọng toàn bộ kỳ thác với đệ nhất bộ may mắn còn tồn tại người Claire trên. Người, hắn cảm thấy Claire chính là đối kháng tử thần nhân vật then chốt. Theo Claire dẫn dắt một đám người bắt đầu phân tích tử thần kịch bản cùng manh mối. Hơn nữa đi vào nhà tang lễ nhìn đến hắc nhân nghiệm thi quan về sau, Andrew cảm giác thắng lợi ánh dạng đông càng ngày càng đậm. Lúc này đây muốn thắng, Andrew ở sâu trong nội tâm là muốn như vậy. Theo làm mọi người đi tới bệnh viện, theo cốt truyện phương diện càng ngày càng khẩn trương, đồng thời một loạt manh mối cùng cốt truyện càng ngày càng rõ ràng trong sáng về sau, Andrew cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn. Khi thấy bệnh viện khác một cái nhân vật Vưu Kim vượt qua một lần nguy cơ, đồng thời tượng trưng cho đánh vỡ tử thần quy luật, tân sinh mệnh tới về sau, Andrew trong tâm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thắng, hắn phảng phất đã thấy mọi người đã chiến thắng tử thần. Liền tại Andrew vốn dĩ căng chặt tâm mới vừa buông xuống trong nháy mắt. Ta nghĩ, Isabella nguyên bản liền không nên chết tại liên hoàn tai nạn xe cộ. Trên màn hình lớn, vốn dĩ đầy mặt sống sót sau tai nạn nữ chính trên mặt xuất hiện trở nên hoảng hốt. Theo sau, nét mặt của nàng bắt đầu trở nên dại ra cùng kinh sợ hãi. Khi nàng nói ra những lời này về sau, Andrew đồng tử co rút lại. Khó nói, hết thảy đều là sai, ngay từ đầu. Hết thảy đều sai. Theo sau, trên màn hình lần thứ hai xuất hiện một trận bảo tạc. Này một trận bảo tạc cầm Andrew tâm tình lần thứ hai áp xuống thung lũng. Đệ nhất bộ may mắn còn tồn tại người, chung quy vẫn là không có chạy thoát tử thần ma trảo. Sau đó, nữ chính nhìn dính tràn đầy máu tươi tay cùng với vội vội vàng vàng đi ngang qua nữ bác sĩ về sau, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, nàng biết mình nên như thế nào cứu đại gia. Giờ khắc này, Andrew trong tâm lần thứ hai phát lên không nên có hy vọng. Trên thực tế, bộ phim này lại xác thật cầm loại này hy vọng kéo đến lớn nhất hóa. Nữ chính được cứu trợ, cũng không có giống chính mình dự cảm như vậy chết vong. Điện ảnh cũng dần dần tới kết thúc, hết thảy đều là yên tĩnh cùng tường hòa. Tất cả mọi người đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Nhưng, không biết vì cái gì, Andrew trong tâm cuối cùng có một tia bất an. Sau đó, oanh, lại một trận bảo tạc qua đi. nữ chính đột nhiên lại lần nữa ý thức được một kiện sự. Đó chính là, chính mình trước nay đều không có chạy thoát qua tử thần ma chảo. Chỉ là trình tự bị quấy dày mà thôi. Hơn nữa, chính mình cũng trước nay đều không có thắng nổi. Theo sau, điện ảnh kết thúc. James, Phác, James, người hỗn đản, ngoặc kép. Theo điện ảnh này một tiếng bạo tạc. Tuy rằng rạp chiếu phim không có giống Final Destination, như vậy là một ít bóng đèn phá toái loại hình trợ hứng tiết mục, nhưng rạp chiếu phim vẫn là xuất hiện từng đợt tiếng thét chói tai cùng từng đợt tiếng mắng. Andrew cũng không có mắng, hắn chỉ là hoảng hốt mà đứng lên. Hắn phát hiện chính mình cả người cũng không tốt. Final Destination 2 lần đầu kết thúc, tất cả mê điện ảnh cũng cảm giác mình trúng độc, cũng cảm giác mình nghi thần nghi quỷ. Đương nhiên, ai đều không biết nước Mỹ một đợt khác làm cho người kinh hãi thịt nhảy tổn thất kinh tế tới. Đặc biệt là ô tô giao thông ngành sản xuất trực tiếp bị thương nặng. Càng đặc biệt chính là Dama ô tô, trực tiếp băng rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.